Chương 119, biểu muội 13. Trong trang an tĩnh, Sở Vân Lê trên đường đi QNZ không có đụng tới mấy cái hạ nhân, một đường hướng tận cùng bên trong nhất đi vào, xa xa nhìn thấy chính phòng bên trong ánh đèn như đậu, cửa sổ mở ra, liếc mắt liền thấy bàn phía trước ngồi cái một mặt thần sắc có bệnh trung niên nam nhân. Chính là Tôn Yên Lan đại cứu cậu, Lâm Chi Sơ. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp nhảy cửa sổ đi vào, bàn phía trước Lâm Chi Sơ ngẩng đầu thấy là nàng, hơi kinh ngạc, trên dưới đánh giá một phen về sau, vui vẻ nói, Yên Lan chính là Yên Lan bắt đầu còn có chút chần chờ, phía sau chính là chắc chắn. Sau đó nhớ tới nàng là nhảy cửa sổ đi va ho, nhanh chóng đi qua đóng lại cửa sổ, nửa ngày sau mới nói, Yên Lan, ngươi chịu khổ, những năm này ngươi như thế nào quá hảo hảo cô nương ra, làm sao lại nhảy cửa sổ liên tiếp vấn đề vứt ra tới. Sở Vân Lê hắc tuyến, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cứu cứu nơi này nhưng khó lường, ban ngày ta tới bái phòng còn không cho ta vào, đành phải phiên đi va ho Lâm Chi Sơ lần nữa trầm mặc, thì ra nàng hơn nửa đêm leo tường còn không thể trách nàng đưa tay rút. Nàng rót một chén trà, ngươi làm sao lại đến Hồng Thành đến ngươi gì mâu sẽ làm cho ngươi đến xem ta. Sở Vân Lê tiếp nhận nước trà, lại bị uống, nhướng mày hỏi. Thì ra ngươi biết nàng không cho ta đến, nàng từ nhỏ đã cùng ngươi nương vụng trộm lẫn nhau ganh đua tranh giành, không thích ta, như thế nào lại làm ta cùng ngươi thân cận. Lâm Chi Sơ nói xong, thở hổn hển mấy cái. Sở Vân Lê vừa rồi vừa vào cửa đã nghe đến mùi thuốc nồng nặc, lúc này gặp hắn bộ dáng, ta còn như vậy nói nhiều năm ngươi tại sao không đi tiếp ta, cũng bất quá hỏi ta tại Trịnh gia nhật tử, hóa ra là ngươi bệnh. Lâm Chi Sơ cười khổ, là ta có lỗi với ngươi. Ngày đó ngươi phụ thân bệnh nặng lúc, ta liền nên làm cho người ta đi đón ngươi qua đây, thật sự là ta trúng độc, thân thể không còn chút sức lực nào, tinh thần cu nở dê ngắn, hơn phân nửa thời gian đều tại mê man, đầu óc không thể suy nghĩ nhiều, chính là một phế nhân, thực sự hữu tâm vô lực. Nay thật đúng là không có cách nào trách người ta, Sở Vân Lê tới đây bản thân lý hệ nở là tìm một cái kết quả, rốt cuộc là Lâm Chi Sơ không nghĩ quan tâm nàng, hay là hắn không có cách nào qua nở. Hiện tại xem ra là cái sau, đã như vậy, Tôn Yên Lan cũng nên bình thường trở lại. Ngươi làm sao lại đến Hồng Thành đến hắn lần nữa hỏi, có phải hay không là ngươi gì mẫu nàng trước đây nói với ta làm ta cùng Trịnh Ngạn Minh thành thân, hắn năm ngoái cùng lễ bộ thượng thư chi nữ thành thân, còn dùng kế nghị muốn làm ta cùng hắn viên phòng. Di phụ thiếu không ít tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc, căn bản còn không lên, còn bị chém một cái tay. Những cái đó người nói trả lại không hơn liền muốn chém chân, Di Mậu muốn đem ta đưa cho nhân gia gán nợ. Lâm Chi Sơ sắc mặt càng thêm khó coi, nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, phanh một tiếng ngã cái ly trong tay, hôn trướng. Sắc thực hôn trướng. Sở Vân Lê đồng ý nói, cho nên ta rời đi. Lâm Chi Sơ vội hỏi, vậy ngươi bây giờ trụ chỗ nào, ta cha lưu lại đồ vật bị ta tìm được, nhật tử rất tốt qua. Sở Vân Lê thấy hắn tức giận qua đi. Sắc mặt cấp tốc hôi bại, có thể thấy được chúng độc không nhẹ, nàng đứng dậy, ta cần phải trở về, ngày mai cho ngươi đưa thuốc tới. Lâm Chi Sơ yên lặng, đáng tiếc ta Sở Vân Lê một cái đè lại hắn tay, ngón tay không để lại dấu vết đáp thượng hắn mạch, Tôn gia có giải độc bí phương, thử xem lại nói. Mặc dù Lâm Chi Sơ đối với Tôn Yên Lan không có rút một tay, cái này cứu cứu có chút thất trách, bất quá nếu là cứu trở về hắn, kia Lâm gia hiện tại người cầm quyền khẳng định chịu đả kích. Hắn không dễ chịu, thân là hắn muội muội Lâm Thị sẽ chỉ càng thêm không dễ chịu, nếu là Lâm Chi Sơ có thể đem Lâm gia khống chế trụ, kia Lâm Thị mới là thật không có đường lui. Thừa dịp lúc ban đêm trở lại khách sạn nhỏ, hôm sau Sở Vân Lê liền đi y quán bên trong bốc thuốc, Lâm Chi Sơ xác thực trúng độc rất sâu, như vậy nhiều năm chỉ có thể tĩnh dưỡng, thân thể không còn khí lực, cũng không thể tức giận, phiền lòng khí táo liền sẽ phát bệnh. Bất quá tựa hồ nàng kia nhị cứu cậu cu nở dê không nghĩ lập tức muốn hắn mệnh, độc tính tới trợm, cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn sống như vậy nhiều năm. Bất quá bây giờ gặp được nàng, khỏi hẳn lúc sau, sống lâu cái 10 năm 8 năm vẫn là khả năng. Trưởng quỹ mua xong lương thực cùng dược liệu, Sở Vân Lê làm hắn về trước, chính mình tại Hồng Thành lưu lại, mua cái tiểu viện tử ở lại, mấy ngày cho Lâm Chi Sơ đưa một lần dược, đảo mắt một tháng trôi qua, Lâm Chi Sơ chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù thoạt nhìn còn có chút suy yếu, nhưng đã không phải là lúc trước yếu như vậy không khỏi rõ bộ dáng, thoáng chuyển biến tốt đẹp lúc sau, hắn liền trở về Lâm gia, không có mấy ngày nữa, Lâm gia nhị lao ra Lâm Kỳ liền bệnh. Bệnh tình hung hiểm, rất nhanh liền được đưa đến thôn trang thượng dưỡng bệnh, chính là trước kia Lâm Chi sơ trụ kia thôn trang. Sở Vân Lê cũng đi nhìn hắn, nhìn thấy nằm ở trên giường dậy không nổi người, kỳ thật nàng không quá nhớ rõ hắn khuôn mặt, tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Nàng vào cửa, người trên giường hình như có cảm giác, xoay đầu lại, quan sát một chút nàng, đã không giống như là nha đầu, cũng không phải là người quen biết, lập tức hỏi, ngươi là ai? Sở Vân Lê đến hắn đối diện trên giường ngồi xuống, còn chưa cho nhị cứu cậu thỉnh an. Lâm Kỳ ánh mắt nặng nề, ngươi là Tôn gia. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, xem nhị cứu cậu bộ dáng này, tựa hồ không quá ưa thích ta. Lâm Kỳ cười lạnh, như thế nào ta muội muội đợi ngươi không tốt, nhắc lên Lâm thị cái này muội muội, hắn ngựa khí không tốt lắm, như thế khiến người ngoài ý. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngươi không thích gì, các ngươi không phải cùng mẫu huynh muội sao? Nếu không phải lúc trước nàng dùng kế đem ngươi lừa gạt đi, ngươi mang kia 100 vạn lượng bạc cho Lâm gia, kia Lâm gia đã sớm là hồng thành giàu sang nhất người ta. Lâm Kỳ ngữ khí điên cuồng, cái này nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, đầu óc không rõ ràng, cho ta 20 vạn lượng liền đem ta vướt tóc. Tháng trước còn viết thư làm ta cho nàng đưa bạc, cái này ngược lại là Sở Vân Lê không biết, vậy ngươi đưa đưa, rốt cuộc là ta muội muội, nàng như vậy nói thảm, ta còn có thể thật mặc kệ hắn thở dốc hai cái, kỳ thật nói đến ta vẫn là không đủ hung ác, bằng không làm sao lại vòng rơi xuống ngày hôm nay. Sở Vân Lê không nói gì, hồi lâu nói, chẳng lẽ ngươi không phải cố ý làm hắn giữ lại một cái mạng, xem ngươi trôi qua phong sinh thủy khởi sao? Lâm Kỳ sửng sốt một chút, cười lên ha hả, quả nhiên. Không hổ là tỷ tỷ nữ nhi, giống như nàng thông minh, đáng tiếc thông minh người đều sống không lâu. Ngươi cho rằng ngươi nương chết như thế nào? Sở Vân Lê sắc mặt thận trọng lên, có cha ta tại, chẳng lẽ ngươi cách xa vài trăm dặm còn có thể đối với ta nương hạ thủ? Ngươi nương còn chưa xuất giá lúc, cách chúng ta gần như vậy. Lâm Kỳ tựa hồ đã có chút điên cuồng, nàng thân thể sớm đã bị hạ dược, không dễ có thai, liền là có, nghĩ muốn sinh con cũng chỉ có thể sống một cái, nàng từ nhỏ thông minh, đã sớm biết cái này cũng vẫn là muốn sinh hạ ngươi còn thông minh, ta nhìn nàng chính là xuẩn ngươi cha lại là có bạc triệu gia tài, cũng vẫn là không cứu sống ha ha ha ha, có phải hay không rất hận ta ngươi giết ta à? Hắn ánh mắt khiêu khích, Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, đưa tay để lên cổ của hắn. Đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đi sờ hắn mạch đập, sau đó cười, ngươi bây giờ có phải hay không như hàng vạn con kiến phệ thân, sống mỗi một khắc đều là dày vò, ngứa đến hận không thể lập tức phải chết, còn nghĩ làm ta giết ngươi, chính ngươi không cảm tử, có phải hay không ta lại không giết ngươi? Ngươi sống thật khỏe. Sở Vân Lê đi ra cửa phòng, phía sau là Lâm Kỳ tiếng kêu thống khổ. Lại qua hai ngày, đưa đến thôn trang thượng tu dưỡng Lâm Nhị lao ra, không có. Trong Lâm gia dặm ngoài bên ngoài quẻ khởi cờ trắng, vốn dĩ Sở Vân Lê cũng định hồi kinh, hiện tại cu nở dê đi không được, vô luận nói như thế nào, nàng là nhân gia cháu gái, đến linh tiền phung viếng vẫn là muốn, kia tại kinh thành bên trong Lâm thị, không còn phải gấp trở về vội về chịu tang a. Lâm Kỳ liền phải này một người muội muội, Lâm nhị phu nhân vô luận như thế nào cu nở dê không cho hạ táng, một hai phải đợi đến Lâm thị trở về, đối với Sở Vân Lê cô cháu ngoại này, nàng không có nhằm vào. Nhưng cu nở dê không nhiều hơn tâm, làm nàng là cái người xa lạ. Bất quá thủ linh thời điểm, nàng đối Lâm Chi Sơ ánh mắt bên trong hận ý cơ hồ không che giấu chút nào. Lâm Chi Sơ không có hài tử, Lâm Kỳ ngược lại là nhi nữ song toàn, tuổi tác so Sở Vân Lê còn muốn lớn chút, kia vị biểu tỷ đã lấy chồng, liền gả tại Hồng Thành. Lâm Kỳ chết ngày đó nàng liền đạt được tin tức chạy về, còn đại náo một trận. Luôn miệng nói nàng cha chết chính là Lâm Chi Sơ tìm người mưu hại. Thậm chí còn chạy tới báo quan, chi phủ mang theo ngỗ tắc đến nghiệm nhìn qua, cha ra Lâm Kỳ là bị phong hàn nhiệt độ cao không có, hết thể bình thường, không có phát hiện khả nghi địa phương. Bên này khí trời nóng bức, mấy ngày qua đi, cứ việc trong linh đường thả rất nhiều băng buồn, nhưng vẫn là thời gian dần qua có mùi lạ truyền ra, rốt cuộc, nửa tháng sau. Tại kinh thành bên trong Lâm Thị mang theo người một nhà chạy tới Hồng Thành. Vào cửa liền khóc, còn cùng Lâm Nhị phu nhân cùng kia thân ngoại sinh nữ ba người ôm đầu khóc giống, chính là người nghe thương tâm. Lâm Thị đến, bên kia chi phủ lại không thể tra ra kỳ quái địa phương, bên này cu nở dê phóng không được, thế là liền chọn lấy nhật tử hạ táng. Vốn dĩ Sở Vân Lê muốn về kinh, hiện nay người nhà họ Trịnh đều tới, nàng cu nở dê không hoảng hốt, trở về cũng là chờ. Lâm gia giàu có, lại những ngày này có tang sự, nhà bên trong đồ ăn quần áo đều là tố, ngoại trừ nàng kia nhị cứu mẫu mấy lần khóc đến ngất mời đại phu bên ngoài, nhật tử coi như bình tĩnh. Đảo mắt quá mức bảy, trong đêm pháp sự làm xong, người hầu tại thu thập linh đường, Lâm Chi Sơ làm đám người đi về nghỉ lúc, Lâm nhị phu nhân đứng dậy, chờ một chút. Từ khi Lâm Kỳ chết sau, nàng hơn phân nửa thời gian đều canh giữ ở linh đường, lại bận trước bận sau làm chi phủ điều tra rõ Lâm Kỳ nguyên nhân cái chết, trong lúc đó mấy chuyến mất, lúc này một thân tô y y, khuôn mặt mộc mạc, trước mắt có dày đặc màu xanh, tóc chỉ dùng một cái màu trắng rải lụa trói lại, thừa dịp sắc mặt nàng càng thêm tiểu tụy. Nhưng nàng đứng được dáng người thẳng tắp, từ nữ nhi cùng con dâu đỡ lấy, một mặt nghiêm nghị, đại ca, phu quân không có. Ngươi dự định như thế nào an trí chúng ta? Lâm Chi Sơ sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, dù là nhị đệ không có, các ngươi cũng vẫn là người Lâm gia, chỉ cần Lâm gia tại một ngày, các ngươi liền có thể ở chỗ này, ta có một miếng ăn, các ngươi liền sẽ không đói bụng. Lâm nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, Lâm gia to như vậy gia sản, nguyên lai đại ca cũng chỉ là đem chúng ta một nhà làm heo dưỡng đứng lên là được rồi, sao ngươi nghĩ muốn như thế nào? Lâm Chi Sơ trầm giọng hỏi. Phân ra những lời này là Lâm Kỳ trưởng tử dừng chi lệ nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này cu nở dê không có người ngoài, tất cả mọi người rõ ràng ta cha hắn không phải chết bệnh, đại bá đem chúng ta người một nhà phân đi ra, miễn cho chúng ta nơm nớp lo sợ. Vậy ngươi nói một chút ngươi cha chết như thế nào? Lâm Chi Sơ một mặt nghiêm túc, ta tại thôn trang thượng bệnh nhiều năm như vậy, lại là vì cái gì các ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm 15. Lâm Thị nhíu mày, đại ca, ngươi cho ta nói câu công đạo, nhà này vẫn là muốn điểm. Lâm Chi Sơ đưa tay đánh gãy nàng lời nói, trong miệng ngươi ra tới thoại bản liền bất công no y lại có, như vậy nhiều năm ngươi như thế nào đối đại Yên Lan, ta còn không có rảnh tay tìm ngươi tính sổ sách. Ai cho ngươi là gan, để ngươi trở về nhúng tay? Lâm gia Trịnh Ngạn Minh ngăn trở Lâm Thị, nghiêm mặt nói, đại cứu cậu, dưới gầm trời này là có vương pháp. Thế nào? Các ngươi nghĩ muốn trở về phân gia? Lâm Chi Sơ giống như cười mà không phải cười. Lâm Thị đương nhiên, cha lưu lại đồ vật, vốn là nên có ta một phần. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này hẳn là muốn kết thúc. Chưa mai thấy cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ nước E thanh thiện một cái. Cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ phi thường. Cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.